Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 33, Huntress Helena. Tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, thân thiết nam nữ nhưng không có dừng lại. Một hồi lâu sau, đắm chìm trong đó, thiếu nữ đột nhiên cảm giác được đối phương rời đi mờ mịt, mở mắt ra. Chỉ thấy đối phương thanh tú anh tuấn, trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu. Mặc dù có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng, thiếu nữ lại nhoẻn miệng cười, có thể trước từ trên người ta lên sao? Tô Thánh cười nhẹ xoay người nằm vật xuống một bên. Thiếu nữ ngồi dậy sửa sang lấy quần áo cùng mái tóc. Đồng thời xác nhận hắc y nhân đã rời đi công viên, lúc này mới hướng Tô Thánh nói, cảm ơn ngươi giúp. Ta gọi Helena, ngươi đây, Tô Thánh, ngươi kỹ thuật rất tuyệt, ngươi không phải thứ nhất cái nói như vậy, cũng sẽ không phải cái cuối cùng. Tô Thánh nghiêng người sang nhìn xem Helena, một tay chống đỡ đầu, một tay đặt ở trên đùi của nàng, khẽ cười nói. Nơi này không thi triển được, nghĩ chuyển sang nơi khác tiếp tục sao? Helena nhìn một chút Tô Thánh tay. Giống như cười mà không phải cười nói. Muốn thượng ta sợ ngươi không dám. Ta gọi Helena Bertinelli, phụ thân ta Frank Bertinelli, Starling City chứ danh tập đoàn phạm tội đầu mục. Muốn thượng ta, ngươi không sợ bị phụ thân ta giết, chìm biển cho cá ăn sao? Sợ cái gì, ta lại không dự định cùng ngươi yêu đương. Lên xong liền chạy nhiều kích thích à. Tô Thánh cười hắc hắc nói. Ngươi thật không sợ, thử xem. Nhìn xem Tô Thánh dáng vẻ nhao nhao muốn thử, Helena phốc phốc cười, hôm nay không được, ta thật vất vả hất ra bọn họ là muốn đi một chuyến Central City. Ta có thể nói cho ngươi mã số của ta, nếu như ngươi thực không sợ tùy thời có thể gọi cho ta. Tô Thánh vỗ đùi một cái vừa cười vừa nói, này không khéo sao, ta cũng muốn đi Central City. Ngươi là thật muốn đi Central City hay là sợ bỏ lỡ cơ hội? Helena ngạc nhiên qua đi, nửa tin nửa ngờ hỏi. Đều có, được rồi, ta đi lái xe, ngươi đi ven đường chờ ta à. Tốt, hai người tách ra, Tô Thánh hướng đi ven đường. Hơn 10 phút tả hữu, một chiếc xe thể thao đứng tại Tô Thánh trước mặt. Cửa xe mở ra, Helena xoay người hướng hắn hô một tiếng. Tô Thánh lên xe, tiếng oanh minh vang lên theo, xe thể thao siêu một tiếng vọt ra ngoài. Starling City cách Central City có bao xa Tô Thánh thật đúng là không rõ ràng. Bất quá Helena lựa chọn cái này thời gian đi phải có nắm chắc trước lúc trời tối trở về. Nói đến nàng thế nhưng là am hiểu bẫy tra kỳ nữ. Vẫn là không hố chết, còn chưa xong cái chủng loại kia. Thân là mafia. Tập đoàn phạm tội đầu mục, nữ nhi nàng lại chuyên môn cùng bản thân lão tử đối đầu. Ngay từ đầu vẫn chỉ là thu thập chứng cứ chuẩn bị báo cáo. Đằng sau dứt khoát trực tiếp hóa thân Huntress mấy lần chuẩn bị quân pháp bất vị thân. Mãi cho đến phụ thân hắn ở giao chiến bên trong ngoài ý muốn bị người khác giết chết. Nàng vua hố hành trình mới tính kết thúc. Nàng ngắn ngủi gia nhập qua Arrow đoàn đội cùng Batman Family. Còn làm qua một đoạn thời gian Batwoman, đáng tiếc nàng xuất thủ tàn nhẫn lại không có không giết người tiêu chuẩn cho nên lý niệm không hợp. Lần nữa phủ thêm Huntress áo ngoài, về sau nàng gia nhập Justice League, học xong khống chế bản thân tính tình cùng tàn nhẫn thủ đoạn. Nhưng là Batman lấy liên minh không cần sát thủ làm lý do đưa nàng đuổi. Không mang theo ta chơi. Được, vậy tự ta tìm người chơi. Nàng cùng Black Canary Laurel Land, bại liệt thời kỳ thay đổi danh hiệu làm Oracle Barbara Gordon tạo thành một cái tiểu tổ chức. Bird of Prey, kết quả càng chơi càng lớn. Catwoman, Katana, Poison Ivy đều từng gia nhập qua cái tiểu đội này. Đương nhiên hiện tại xem ra Helena còn thuộc về bẫy cha cất bước thời kỳ. Còn không có tê liệt Barbara Gordon. Vừa mới bắt đầu huấn luyện Laurel Land, lại tăng thêm trước mắt Helena, đây là muốn giải khóa bớt upgrade tiết tấu à? Tô Thánh không khỏi cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Helena quay đầu nhìn về Tô Thánh hỏi. Ngươi đi Central City làm gì? Tô Thánh cười lắc đầu hỏi. Định làm ít đồ. Helena tùy ý nói ra. Ngươi đây? Ngươi đi làm cái gì? Muốn tìm người định làm chút đồ vật. Helena liếc hắn một cái nói. Ta đi địa phương không tiện. Mang ngươi, nếu như ngươi thật không sợ chết. Chờ ta cầm xong đồ vật ngươi có thời gian 2 tiếng. Tốt, Tô Thánh mỉm cười đáp. Tiến vào Central City, Helena dừng xe ở một nhà cấp bậc không sai khách sạn. Ngươi ở nơi này xuống xe à? Nửa giờ sau ta tới nơi này tìm ngươi. Helena nói, Tô Thánh dứt khoát gật đầu xuống xe. Qua đến thời điểm hắn trông thấy F, T, A, R, Lép cách nơi này cũng không xa. Đưa mắt nhìn Helena lái xe rời đi. Tô Thánh thoải mái nhàn nhã hướng đi S, T, A, R, Lép. Hạt nổ lớn còn không có phát sinh. S, T, A, R, Lép cũng không đóng lại. Tô Thánh mới vừa đi tới cửa liền bị bảo an cản lại. Thật xin lỗi tiên sinh, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Ta tìm Cisco Ramon, Tô Thánh mỉm cười nói ra. Xin hỏi tên của ngươi là? Bảo an một bên hỏi thăm một bên chuẩn bị liên lạc. Kết quả lúc này cửa lại mở, từ bên trong đi ra 2 người. Một nam một nữ, nữ tóc dài quăn xõa vai, nụ cười sán lạn cử chỉ thục nữ. Nam vóc dáng không cao, màu da hơi đen, giữ lại một đầu sóng vai tóc. Chính là tương lai sóng chấn động Cisco Ramon cùng Killer Frost Caitlin Snow. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.